các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thị không thể tin mà nhìn chằm chằm hình thêu chim én. Sao có thể là của Yến Nương? Áo lót bên người Yến Nương đều thêu một con chim én. Chim én này cùng của người khác không giống nhau, cái đuôi rất dài, nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Bà nhào lên nhặt, Lý thị từ biểu tình đó có thể hiểu được, sao có thể cho đồng thị như nguyện. Bà ta không cần quản là Yến Nương hay Chị Nương, Khánh Sơn có thể cưới tiểu thư huyện lệnh ra thành tức phụ thì đích nữ so thư nữ càng tốt hơn. Lý thị đem đồ vật cướp lại không buông tay ra, lại khóc lớn lên, khóc vì nhi tử bị chết thảm, khóc vì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sắc mặt đồng thị xanh trắng tương giao, thử dùng tay túm, vài lần đều không đoạt được, không khỏi giận tím mặt. Đại tẩu, thứ này từ nơi nào mà có được? Đồ của Yến Nương như thế nào lại ở trong tay của tẩu được? Tẩu đừng trợn tròn mắt nói dối, con ta cùng Khánh Sơn tình đầu ý hợp, Yến Nương nhà của chúng ta cái khác không nói, thân là tiểu thư vợ cả huyện lệnh gia, ánh mắt cao, không phải người nào cũng có thể đập vào mắt, nói dối cũng phải nói sao cho người khác tin tưởng. Lý thị không để ý tới đồng thị, lôi kéo Triệu huyện lệnh. Muội phu, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta. Mặt Triệu huyện lệnh xanh mặt, đem tay Lý thị kéo ra. Đồng thị cũng tức giận nói, Yến Nương nhà của chúng ta thấy Thiếu Khanh gia công tử còn trướng mắt, không phải ta xem thường cháu trai chưa tính của Khánh Sơn, Yến Nương căn bản trướng mắt, ngươi cầm thứ này cũng vô dụng, nói ra sẽ không có người tin tưởng, tẩu trả lại cho ta, chuyện cũ sẽ bỏ qua, việc này quá hoang đường. Lý thị nghe được lại tức lại hận, quá đáng, nhi tử bà ta thấy cốt chưa lạnh, đương thân cô liền khinh rẻ nó, khẩu khí này nàng nuốt không trôi. Đồ vật này không phải ngươi đưa sao, hiện tại muốn chống chế, bà ta phải bám lấy Yến Nương không bỏ, cưới không vào cửa cũng quét sạch mặt cô em chồng. Thứ này di vật, Khánh Sơn đã nói qua, nó cùng Yến Nương đã sớm tư định chung thân, nhưng ngại thân phận, cũng không dám nói việc này, hiện giờ người thác đi, ngươi làm cô, chẳng lẽ không nên vì nó hoàn thành tâm nguyện cho cháu ở dưới chín suối nhắm mắt yên nghỉ. Triệu huyện lệnh mặt đen như đáy nồi. Trên trán gân xanh nhảy tưng tưng, hận không thể lập tức chạy lấy người. Đồng lão phu nhân nghe tiếng ồn ào vội hiện thân, vừa biết sự tình sai, nữ nhi đem yếm của Yến Nương trở thành của Chị Nương, lúc này mới xảy ra chuyện, trong mắt bà ta vừa chuyển, khóc ròng nói. Thư tài, Khánh Sơn đáng thương cỡ nào, chết thật thảm, Yến Nương là đích nữ, nếu ngươi luyến tiếc, hãy đổi thành Chị Nương, nàng ta là một thứ nữ, nô tài sinh ra, thân phận không cao. Người có thể bỏ được mà. Đồng thị cùng Lý thị đều an tĩnh lại, gừng càng già càng cay, nương vừa xuất mã, sự tình liền đảo ngược, đề nghị này quá hay, xem lão gia trả lời thế nào. Triệu huyện lệnh tức đến cả người phát run, nếu hiện tại còn nhìn không ra mờ ám trong đó uổng công hắn mấy năm nay làm huyện lệnh, rõ ràng là đồng thị cùng nhà mẹ đẻ, làm cục diện bức bách hắn đáp ứng Chị Nương gà lại đây, ai ngờ lấy sai đồ vật, biến thành Yến Nương. Mới có trò khôi hài này. Đồng gia cũng thật dám vọng tưởng, cư nhiên muốn hắn đem nữ nhi gả lại đây thủ tiết, đem hắn trở thành loại người nào, đem nữ nhi hắn trở thành cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhi của bản quan, vô luận là đích nữ hay là thư nữ, đều không gả lại đây, huyện nha còn có việc, bản quan công vụ bận rộn, đi trước một bước. Triệu huyện lệnh hung hăng trừng mắt đồng thị, không vui mà phất tay áo rời đi. Triệu Thủ Hòa phẫn nộ xem cả nhà ngoại, lại bất mãn mà nhìn mẫu thân, cũng đi theo Triệu huyện lệnh, cùng ra khỏi cửa đồng ra. Hai mẹ con đồng thị trao đổi ánh mắt, đồng thời nhìn chằm chằm cái yếm trong tay Lý thị, đồng thị đen mặt, sắc mặt không tốt, Lý thị vỗ áo tang, đứng lên, đem cái yếm cất vào trong ngực, bình tĩnh trở về phòng. Lý thị cùng bà nhiều năm con dâu mẹ chồng, tự nhiên biết tính bà, trước kia Lý thị liên tiếp sinh hạ ba nữ nhi. Khi đó trong nhà nghèo, bà cả ngày chỉ cây dâu mắng cây hòe nói nàng không biết sinh, không thì nói bà gà mái không biết đẻ trứng. Hiện tại nhi tử qua đời, cả nhà đều bi thống, bà tạm thời không rảnh, chờ qua vài bữa, bà ta nào dễ sống. Vô luận Yến Nương có vào cửa đồng ra không, có nhược điểm Lý thị sẽ nắm không tha, về sau người đồng ra có động tác khác cũng phải hào hào cân nhắc. Bà dám ra chiêu, Lý thị liền đem sự tình phanh phui. Nhìn xem ai không còn mặt mũi, nói vậy cô em chồng có điều cố kỵ, sẽ khuyên bà đối xử tử tế với bà ta. Oán hận mà nhìn chằm chằm bối cảnh diễn ra, Đồng thị âm mặt, nói với Đồng lão phu nhân. Nương, mau xem đại tẩu, cơ nhiên tính kế đến trên đầu thân cháu ngoại, thật làm người ta thất vọng buồn lòng. Cách chương.